Chương 3. Không ba một phù này bán thế nào? Ngươi, không biết ta Zoe sao? Kiều Mộc Thượng Hạ dò xét hắn một vòng, mặt không chút thay đổi nói, mấy năm không gặp, ngươi ngược lại là phát phúc không ít. Đạo sĩ vẻ mặt khó hiểu. Tinh tế đánh giá Kiều Mộc một chút, lắc lắc đầu nói, bần đạo cũng không nhận ra ngài. Ngươi còn nhớ rõ Kiều đầu thôn Chu Tiểu Béo A Tứ Phương hiệu lệnh, yêu tả cởi tán tà ma nhanh chóng thần phục. Kiều Mộc duỗi ra hai ngón tay, mặt không thay đổi tại đạo sĩ trước mặt khoa tay hai lần, tạm thời coi là kiếm gô đào tại lắc lư. Đạo sĩ lúc này trợn to con mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng ngươi, ngươi nơi đây quỷ mị thực sự quá hùng, tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, kia 100 lạng bạc ròng, bần đạo không kiếm lời. Kiều Mộc ý liễu nguyên không biểu tình gì. Nhưng đạo sĩ lại lập tức nhảy dựng lên, ngươi là Kiều đầu thôn người. Kiều Mộc quét mắt nhìn hắn một cái, không nghĩ tới ngươi một cái giả thần giả quỷ giả đạo sĩ nhào lên muốn che Kiều Mộc miệng nhỏ, lại bị nàng một tranh né. Đạo sĩ ngượng ngùng hướng nàng cười một tiếng, ai nha, tiểu hữu, chúng ta tha hương gặp cố nhân, kia là một chuyện vui. Như vậy đi, hôm nay liền từ bần đạo làm chủ, mời ngươi đi tiểu lâu ăn một bữa như thế nào. Kiều Mộc không khỏi có chút buồn cười, suy nghĩ lại một chút đạo sĩ kia, mặc dù luôn luôn tại Kiều đầu thôn giả thần giả quỷ, đến cùng cũng chưa từng hại qua người, liền liền thôi. Kiều Mộc lắc lắc đầu nói, không quấy rầy ngươi làm ăn. Nàng dùng khỏe mắt liếc qua lườm một chút, đang từ phủ trong tiệm đi ra một đôi vợ chồng trung niên, lập tức vòng qua đạo sĩ kia, hướng phủ trong tiệm đi đến. Nàng hôm nay đến, là chuyên muốn tìm hiểu một chút, lục phủ bên này phụ lục giá hàng như thế nào. Lần sau nếu như nàng linh tệ không đủ, cũng có thể vẽ bùa tới kiếm lấy tiền tài. Hai vị tiểu thư bên trong nhi mời. Nhân viên phục vụ xem xét Kiều Mộc quần áo bất phàm, liền vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy mà đến, dẫn hai người hướng trong phòng đi đến. Hai vị muốn mua chút gì phụ lục đâu? Gần đây tiểu điếm gần đây một nhóm nhỏ hỏa linh phụ, hỏa linh cường đại, có thế phòng thân có thể ngăn cản nguy nan. Không biết hai vị tiểu thư có thế có hứng thú hay không? Ổ người cái này hỏa linh phụ bán thế nào? Kiều Mộc một mặt tò mò hỏi. Nhóm này trung cấp hỏa linh phụ. Định giá là mỗi chương nhất ngàn linh tệ. Hoa. Một ngàn ở linh tệ đâu? Thích Huyên Huyên có chút nuối rộng ra miệng nhỏ. Kia định thân phủ cùng bình an phủ đâu? Trung cấp bình an phủ 50 cái linh tệ xuề ra. Còn định thân phủ là 100 linh tệ xuề ra. Úc. Tiểu điếm già trẻ không gạt, cơ bản đây chính là trước mắt giá thị trường. Còn nếu là nhóm này hỏa linh phủ đến phòng đấu giá lên, thì đập ra giá tiền sẽ còn cao hơn. Không chừng liền muốn 1.000 một ngàn lờ hai tả hữu. Kiều Mộc điểm một cái đầu nhỏ, trở tay nhất chuyển, xuề ra cao cấp hỏa linh làm phủ để ở lòng bàn tay, cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Tiểu hỏa kế ánh mắt lập tức liền trừng thẳng, lui về phía sau một bước, cung kính hành lễ một cái nói, chẳng lẽ vị tiểu thư này, là một vị phủ sư? Ngài hôm nay không là tới mua phủ, mà là ra ban ở phủ hửng. Kiều Mộc từ chối cho ý kiến lên tiếng. Thỉnh tiểu thư chờ một lát, ta lập tức đi mời chúng ta giám phủ đại sư tới một chuyến. Nói xong, vội vàng chạy nhanh đi mời giám phủ đại sư đi. Kiều Mộc vừa quay đầu, liền thấy Thích Huyên Huyên một đôi mắt trừng được tròn căng chính nhi nở thấy nàng. Ngươi là phù sư ửng, thế nào trời ạ? Này một mặt bình tĩnh biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Hôm qua các nàng nói lâu như vậy phù sư mạnh đại sự dấu vết, nàng thế mà một chút đều không hề bị lay động.